Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 582, chương 591. Dị nghị cùng tranh luận 7 phần 10. Xế chiều hôm đó lúc ăn cơm tối, làm Lý Hiếu Ni đưa tay trái ra muốn cho đệ đệ thêm giờ cơm. Bị lanh mắt đệ đệ liếc nhìn tay trái trên ngón vô danh giới chỉ. Lý Hiếu Ni đệ đệ vừa nhìn, hơi sững sờ, lập tức lộ ra vẻ mỉm cười. Tỷ, chiếc nhẫn này, chấm ngoặc kép, Lý Hiếu Ni đệ đệ chỉ trên ngón tay của nàng giới chỉ. Cười nói một câu tương đương, giới chỉ, nghe được lời của con. Lý Phụ Lý Mẫu lúc này mới lưu ý đến nữ nhi trên ngón tay một khắc này ngón tay lớn nhỏ nhẫn kim. Cương, không khỏi nhao nhao lộ ra chú ý ánh mắt. Cái này giới chỉ, chấm ngoặc kép, nhìn xem người nhà tam cái lộ ra cái kia một tia ý vị sâu xa mỉm cười. Lý Hiếu Ni khuôn mặt hơi đỏ lên, lộ ra gạch dưới một tia thẹn thùng vẻ. Đúng lúc này, một bên Diệp Thu vẫn như cũ đứng lên, lôi kéo Lý Hiếu Ni, đi tới Lý Phụ Lý Mẫu trước mặt, trịnh trọng kỳ sự nói ra. Bác trai bác gái, lúc xế chiều, ta hướng về Hiếu Ni cầu hôn, mời các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối Hiếu Ni tốt, tuyệt đối sẽ không để cho Hiếu Ni chịu ủy khuất. Tốt, thật tốt, nghe được Diệp Thu lời nói này, Lý Phụ Lý Mẫu nhất thời miệng cười tâu tét. Trên thực tế, hai ngày này, Lý Phụ Lý Mẫu tại trong âm thầm cũng một mực đang hỏi Lý Hiếu Ni. Hỏi bọn hắn hai lúc nào kết hôn, nhưng là nữ nhi luôn luôn nói thác Diệp Thu sự tình quá nhiều. Gần nhất một năm chỉ sợ cũng không quá khả năng, kết quả lại không nghĩ rằng, cái này kinh hỉ sẽ đến, đột nhiên như thế, tốt, hảo hai tử, Lý Mẫu kéo nữ nhi cùng Diệp Thu tay, vừa nói, vừa đem Lý Hiếu Ni để tay ở Diệp Thu trong lòng bàn tay. Có ngươi câu nói này, chúng ta an tâm, về sau, chúng ta coi như đem Hiếu Ni giao cho ngươi a. Diệp Thu nắm thật chặt Lý Hiếu Ni tay, nói ra, yên tâm đi, bá mẫu, ta nhất định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ai, Lý Mẫu thỏa mãn nhẹ gật đầu, tuy nhiên một bên Lý Hiếu Ni đệ đệ lại đột nhiên kháng nghị nói. Làm sao còn có thể gọi bá mẫu đâu? Xưng hô này có phải hay không cái kia sửa lại một chút. Diệp Thu hơi sững sờ, lập tức gật đầu cười, nói cũng đúng, cha, mẹ, ai, Lý Phụ Lý Mẫu nghe xong, nhất thời lộ ra nụ cười sán lạn cho. Về phần một bên Tiểu Mộng Mộng, nhưng là toàn bộ hành trình mờ mịt xem xong đây hết thảy. Cầu hôn thần mã. Tiểu Mộng Mộng hoàn toàn không biết nhà tương đương tại Shangri-La chờ đợi một tuần lễ về sau. Diệp Thu mang theo Lý Hiếu Ni cùng Tiểu Mộng Mộng quay trở về đế đô. Mà lúc này, trải qua một tuần lễ lên men về sau, liên quan tới Diệp Thu kết hôn tin tức chẳng những không có nửa phần biến mất ý tứ. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Dù sao, bất kể là đối với toàn bộ làng giải trí, hoặc là toàn bộ đế quốc bách tính mà nói, Diệp Thu kết hôn đều không phải là một chuyện nhỏ. Đối với làng giải trí mà nói, Diệp Thu cùng Lý Hiếu Ni kết hợp đại biểu cho hai tòa giới âm nhạc tột cùng kết hợp. Một cái đứng ở Hán ngữ giới âm nhạc thiên hậu tột cùng nữ nhân, cùng một cái đứng ở toàn bộ giới âm nhạc tột cùng yêu nghiệt. Hai người kết hợp về sau hội sinh ra như thế nào tia lửa? Đây là toàn bộ giới âm nhạc đều ở đây chú ý sự tình. Cái quái gì? Người nói Lý Hiếu Ni bảo là muốn rời khỏi giới âm nhạc rồi. Ha ha, có rời khỏi, đây không phải là thì có tái xuất đi. Hiện nay, ẩn lui vài chục năm thiên vương thiên hậu đều lần nữa tái xuất. Huống chi là đang lúc đỏ Lý Hiếu Ni đâu. Tất cả mọi người tin tưởng, một khi Lý Hiếu Ni tuyên bố tái xuất, đến lúc đó mang đến chắc chắn là càng thêm đặc sắc ca khúc. Dù sao, ai bảo nàng nam nhân là đứng ở giới âm nhạc tột cùng yêu nghiệt đây. Nhưng là, vừa lúc đó, có người bất thình lình đưa ra một cái dị nghị. Người nào nói cho các ngươi biết Diệp Thu là cùng Lý Hiếu Ni hoặc là Đường Ánh Tuyết kết hôn? Các ngươi đừng quên Diệp Thu thân phận bây giờ. Nhìn thấy câu nói này, đám người tựa hồ mới đột nhiên nghĩ tới. Lúc này Diệp Thu còn có một cái thân phận, cái kia chính là đế quốc quận vương. Sau đó, một cái vô cùng hiện thực mà bất đắc dĩ vấn đề bất thình lình bày tại tất cả mọi người trước mặt. Cái kia chính là môn hộ góc nhìn. Cho dù là tại xã hội phát triển cho tới bây giờ thời kỳ này, môn đăng hộ đối vẫn là vô số thế gia đại tộc con em hôn nhân trọng yếu căn cứ. Mà xem như đế quốc hoàng thất tự mình sách phong quận vương, Diệp Thu vợ chồng theo lý thuyết chắc cũng là tại đế quốc thế gia đại tộc, thậm chí là bên trong hoàng thất chọn lựa. Nhưng là bởi vì Diệp Thu thân thế đặc thù tính, tại hắn thân thế còn không có xác nhận trước đó cũng đã cùng hai vị cô nương xác nhận quan hệ nam nữ. Mà đây hai vị cô nương đều không phải là đến từ thế gia đại tộc, mà là đến từ dân gian. Cầu báp, đúng, bất kể là quốc dân thiên hậu Lý Hiếu Ni, vẫn là bây giờ nhân khí không tên tăng vọt Đường Ánh Tuyết. Hai cô nàng này đều là tới từ gia đình bình thường cô nương. Song phương ái tình giống như là một trận cô bé lọ lem cùng vương tử mỹ lệ chuyện nhi đồng ái tình, để cho vô số quốc dân vì đó nói chuyện say sưa. Nguyên nhân chính là như thế. Canh giữ cửa ngõ với Diệp Thu sắp kết hôn tin tức truyền tới thì mới có thể như thế được mọi người chú ý. Bọn hắn đều ở đây chú ý Diệp Thu sắp kết hôn đối tượng rốt cuộc có phải hay không Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết. Ta cảm thấy chuyện này không có gì tốt tranh luận. Thu Điện Hạ nhất định sẽ cùng Lý Thiên Hậu còn có Đường Đường ở chung với nhau. Hắn không thể lại vứt bỏ hai người bọn họ. Ngoặc kép, đúng, Thu Điện Hạ tuyệt đối không phải là loại người nào. Không ai sẽ cho rằng Diệp Thu là loại kia bội tình bạc nghĩa người. Nhưng là lần này Diệp Thu kết hôn, ta cảm thấy cùng Lý Hiếu Ni hoặc là Đường Ánh Tuyết khả năng không lớn. Tại đế quốc mấy vị dị tính vương gia tộc hôn nhân trong lịch sử, giống như chưa từng có qua bình dân nhà cô nương làm vương phi tiền lệ đi. Tuy nhiên thiên hậu tại đế quốc nhân khí đầy đủ cao. Với lại bởi vì thành công đánh vào Mỹ đế giới âm nhạc mà trở thành quốc dân anh hùng. Nhưng là bình dân xuất sinh quyết định nàng không có khả năng trở thành quận vương phi. Đường Ánh Tuyết cũng giống vậy. Bất kể là tứ đại dị tính vương, lại hoặc là những thứ khác thế gia đại tộc, cho tới bây giờ chưa từng có một tên bình dân cô nương gả vào làm đại phụ tình huống phát sinh. Chớ nói chi là tại những quý tộc kia giai cấp trong mắt địa vị thấp hơn cấp một vòng giải trí cô nương. Khi nhìn đến câu nói này thời điểm, rất nhiều dân mạng buồn bực, mặc dù không sẵn lòng tiếp nhận, nhưng lại không khỏi không thừa nhận, đối phương nói đúng vậy sự thật. Nhưng là, liền xem như sự thật, tại dạng này một thời đại, vẫn là có rất nhiều người vô pháp tiếp nhận, bởi vậy liền thời gian dần trôi qua nhấc lên dạng này một trận tranh luận. Dựa vào cái gì chúng ta bình dân nhà cô nương liền bị kỳ thị? Bình dân thế nào, vì sao liền không thể làm vương phi? Nếu như lần này Diệp Thu cưới là người khác, vậy ta nhất định phấn biến thành đen, từ đó cả đời hắc. Đúng, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.